đột nhiên Đinh Tiểu Nhiên dừng bước. Tiểu Nhiên, nhìn cái gì nữa, đi thôi. Tạ Thiên Ngưng nghi hoặc hỏi, vì thế cũng thuận mắt nhìn qua, phát hiện một màn ảnh siêu lớn. Ảnh chụp Hồng Thi Na cầm hoa hồng, cười đến cực kỳ hạnh phúc, mà người đàn ông ở bên cạnh cô lại là Phong Khải Trạch. Nhìn thấy một màn như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy mình sắp không thở nổi, ngực đau đến không thể chịu được, giống như bị người ta lấy dao đâm thật mạnh, sau đó lại rút dao ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Tiểu Nhiên nhìn thấy sắc mặt của Tạ Thiên Ngưng rất khó chịu, biết là cô đã bị tấm ảnh này đả kích, vì thế che tay vào mặt cô khuyên. Thiên Ngưng đừng có nhìn, nhất định là bị giở trò rồi, đây là ảnh do máy tính ghép lại, thôi đừng nhìn nữa. Tạ Thiên Ngưng tách tay Đinh Tiểu Nhiên ra, tiếp tục trừng to mắt nhìn ảnh chụp. Trên mặt, điểm biểu tình cũng không có, chỉ sững sờ không nói một câu. Phản ứng của cô như vậy càng làm Đinh Tiểu Nhiên thêm lo lắng, vì thế không ngừng nói vào bên tai cô. Tiểu Nhiên, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn vào mặt ngoài, phải chứng kiến thì mới có thể tin tưởng được. Bức hình này căn bản không nói lên điều gì. Lúc trước có người nói Điền Vĩ cùng cô gái khác có mở ám, mình cũng không tin. Ngay cả chính mình nhiều lần bắt gặp còn không tin. Sau này anh ta muốn chia tay với mình thì mình mới tin. Bạn phải học mình có biết không? Hãy để cho Phong Khải Trạch có một cơ hội giải thích mọi việc, không nên kết luận quá sớm. Chắc là con người cố ý muốn phá hoại tình cảm của hai người nên mới đăng ảnh chụp này đấy. Tạ Thiên Ngưng vẫn im lặng không nói, chăm chú nhìn vào màn ảnh. Bỗng nhiên ảnh chụp biến mất, chỉ còn lại một màn hình đen tuyền. Wow, không còn nữa à? Có phải Phong Khải Trạch phát hiện ra chuyện này nên lập tức ngăn cản hay không? Nói không chừng bây giờ còn đi tìm Hồng Thi Na tính sổ đó nhỉ? Đinh Tiểu Nhiên suy đoán lung tung, nhưng đều là hướng mặt tốt mà nói. Đích là không muốn Tạ Thiên Ngưng phải suy nghĩ quá nhiều. Cô là người ngoài cuộc có thể nhìn ra, Phong Khải Trạch thực sự rất yêu Tạ Thiên Ngưng. Một người đàn ông si tình như vậy, thế nào làm chuyện đó? Tạ Thiên Ngưng vẫn trầm mặc, trong đầu nghĩ lại chuyện này. Đúng là Hồng Thi Na đang giở trò quỷ sao? Mặc kệ có phải hay không, cứ như Tiểu Nhiên nói, cô sẽ cho khỉ nhỏ một cơ hội để giải thích. Không nên chưa hỏi rõ đã định tội anh rồi. Huống chi cô đã từng đồng ý với anh, cho dù là tình cảnh gì cũng phải tin tưởng anh. Hết chương số 137. Chuyện được phát trên website chuyện.moodvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.